ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 321, Độc Xa Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Xa Trại, ở vào Hồng Châu cảnh nội Độc Xa Sơn trên. Nguyên bản ngọn núi này cũng không gọi Độc Xa Sơn. Chỉ là bị Độc Xa Trại chiếm cứ sau khi mới cái gọi danh tự này. Cho tới ngọn núi này nguyên lai tên. Nhưng căn bản không phải các người chơi cần quan tâm vấn đề. Độc Giết Trại quy mô nguyên bản cũng không lớn. Nhưng vì phối hợp lần này loại cỡ lớn nội dung nhiệm vụ. Hệ thống không chỉ đem Độc Xa Sơn quy mô mở rộng đến nguyên lai gấp 10 lần. Thậm chí liền ngay cả Sơn Trại quy mô. Đi số lượng cũng đều mở rộng đến nguyên lai gấp 10 lần khoảng chừng. Trái phải, có thể nói toàn bộ Độc Xa Sơn trên đồ vật. Ngoại trừ Lý Bưu cái này có duy nhất tính boss ở ngoài. Số lượng toàn bộ đều biến thành nguyên bản gấp 10 lần. Cả ngọn núi lên đi không tính toán. Thậm chí liền ngay cả tinh anh quái cấp bậc tiểu đầu mục cũng có không xuống mấy trăm nhiều. Những này đi không riêng phân bộ ở bên trong sơn trại. Mà là ở toàn bộ Độc Xa Sơn trên cũng có thể nhìn thấy. Chỉ là càng đến gần sơn trại. Số lượng cũng càng là dày đặc mà thôi. Mà nơi này phổ thông đi. Tinh anh quái đẳng cấp đều ở 35, 45 trong lúc đó. Đối với hiện tại player tới nói hoặc là đẳng cấp muốn so với bình thường luyện cấp lúc đối mặt quái vật cao hơn một ít. Nhưng đối phó với lên cũng không khó khăn. Có điều xen vào những nhiệm vụ này quái đưa ra kinh nghiệm không thấp. Hơn nữa có ngoài ngạch điểm khen thưởng. Ở đây luyện cấp. Hiển nhiên muốn so với phổ thông luyện cấp điểm càng thêm có lời rất nhiều. Mà ở có thể có lợi tình huống, player chiến đấu với nhau tự nhiên trở nên càng ngày càng ra sức. Toàn bộ Độc Xa Sơn, nghiễm nhưng mà đã trở thành một cái chỉ có nhiệm vụ player mới có thể đi vào loại cỡ lớn luyện cấp điểm. Hoặc là xem như là một cái loại cỡ lớn phó bản, mà khi Dạ Vị Minh chạy tới thời điểm. Phát hiện trước lo lắng quả nhiên không phải dư thừa. Giờ khác này cả tòa Độc Xa Sơn chân núi. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy Độc Xa Trại đi hoặc là tinh anh quái thi thể. Nhưng cũng không có nhìn thấy bị một lần nữa soạt đi ra kẻ địch. Này không thể nghi ngờ giải thích cái này Độc Xa Sơn bản đồ. Thực chính là một cái một lần phó bản địa đồ mà thôi. Quái vật số lượng tuy nhiều. Nhưng cũng là giết một con liền thiếu một con. Sẽ không lại có thêm tân soạt đi ra kẻ địch có thể cung người dự thi nhiều lần đi soạt. Nói cách khác, nơi này điểm là cần cướp. Lại liếc mắt nhìn điểm bảng xếp hạng. Tên của hắn giờ khác này đã từ nguyên bản đơn mạch đệ nhất bị ngã đơn mạch thứ 7 vị trí. Có tới 6 player trước ở hắn đi tới nơi này trước. Ở điểm trên vượt qua hắn. Phát hiện điểm này sau khi Dạ Vị Minh cái nào còn sẽ tiếp tục trì hoãn. Lúc này đem thân pháp mở ra cực hạn. Thân hình mang theo một đạo cuồng phong. Hướng về trên núi quái vật còn khá nhiều địa phương xông lên trên. Dọc theo đường đi, Dạ Vị Minh phát hiện tới tham gia nhiệm vụ lần này player so với mình trước ngẫm lại bên trong còn nhiều hơn. Chỉ là này Độc Xa Sơn một chỗ. Liền tụ tập rất nhiều tham gia nhiệm vụ player, mà những player này ở trong, cũng là mỗi cái môn phái đều có. Bên trong lại lấy có kiếm pháp truyền thừa môn phái là nhiều nhất. Đầy khắp núi đồi, khắp nơi có thể nhìn thấy võ đang, hoa sơn, côn lôn chờ dùng kiếm môn phái player bóng người. Mà vào thiếu lâm, cái bang chờ một ít không phải kiếm pháp môn phái player liền muốn thiếu rất nhiều. Nhưng cũng không phải là không có. Thậm chí bên trong cũng không có thiếu như Minh giáo. Nhật Nguyệt thần giáo loại hình tà phái đệ tử. Cũng hoặc là một ít xem Dạ Vị Minh như vậy ẩn giấu môn phái player truyền nhân. Dù sao, lúc trước Hàn Tiểu Oánh là ở tân thủ thôn bên trong tản võ đạo. Mà player đang đẳng cấp đạt đến level 10 sau khi. Không hẳn thì có đối với vũ khí từ một mà kết thúc giác ngộ. Nghĩ đến bên trong, Dạ Vị Minh không khỏi vì là Giang Nam thất quái anh Minh quyết sách. Yên lặng điểm một cái tán. Chỉ là Hàn Tiểu Oánh ở Tân Thủ Thôn tìm tới truyền nhân thì có sắp tới mấy ngàn người nhiều. Nếu như 7 người player truyền nhân gộp lại lời nói, số lượng e sợ muốn càng thêm khủng bố. Càng thêm chủ yếu chính là, những player này cùng mặc dù nói là Giang Nam thất quái truyền nhân, nhưng trên thực tế nhưng là mỗi cái môn phái đều có. Dù sao, Giang Nam thất quái cái này tập thể bản thân cũng không thể toán hệ thống môn phái. Muốn học tập bọn họ võ công, chỉ cần hoàn thành tương ứng nhiệm vụ liền có thể. Thậm chí cùng player môn phái võ công đều cũng không xung đột. Điều này sẽ đưa đến truyền nhân của bọn họ trải rộng trong game hầu như sở hữu các môn các phái. Mà tham gia lần này thất mạch võ hội player, cơ bản bằng trong game sở hữu môn phái giảm đi phái toàn chân. Hai người ở số đếm trên so sánh, ngược lại là Giang Nam thất quái bên này tán tính tuyệt đối ưu thế. Tuy rằng những player này chỉ là chiếm từng người môn phái một phần nhỏ, thực lực cũng là chênh lệch không đồng đều, nhưng khổng lồ số đếm bên dưới, xuất hiện cao thủ xác suất tự nhiên cũng phải so với toàn chân giáo một phương đến càng cao hơn. Tỷ như thần bộ ti ở nhiệm vụ lần này bên trong liền đầy đủ đến rồi 1/3 player. Chất lượng cũng là cao đến đáng sợ, mặc dù nói xác suất cũng không có nghĩa là tất cả. Nhưng có một cái ưu thế, cũng dù sao cũng tốt hơn thế yếu không phải. Giả Vị Minh bởi vì vừa bắt đầu đối với nhiệm vụ tính toán cùng coi trọng trình độ đều xuất hiện một chút sai lệch. Bỏ qua dưới chân núi đệ nhất thất quái. Có điều càng đi trên núi, quái vật phân bộ cũng là càng là dày đặc. Chủng loại cũng biến thành đa dạng lên. Hữu dụng quyền cước, có lấy đao kiếm, thậm chí còn có sử dụng ám khí cùng cung tên viễn trình đơn vị tác chiến. Quá đáng nhất chính là còn có gặp dùng độc. Những quái vật này lẫn nhau phối hợp lại, tuyệt đối không phải bình thường player có thể ứng phó được rồi. Đa số người dự thi chỉ có thể một con hai con dẫn lại đây. Sau đó chậm rãi giết, vì lẽ đó hiệu suất cũng không phải rất nhanh. Có điều quái vật đều có thể đánh ra phối hợp. Player tự nhiên cũng có player biện pháp. Túm 5 tụm 3 đem đội ngũ một tổ. Giết quái tốc độ lập tức liền tăng lên không ít. Giả Vị Minh đi đến ở đây sau khi cũng thu được vài cái tổ đội mời. Đều bị hắn không chút do dự, không thèm đếm xỉa đến. Người tài cao gan lớn hắn, đương nhiên là đơn soạt hiệu suất muốn càng nhanh hơn nhiều. Thực lực mạnh mẽ như hắn, căn bản không để ý các loại quái vật vây công. Đem du long dẫn phượng triển khai ra. Dọc theo đường đi quát quát chạm chạm, liền mở ra một chuỗi dài xe lửa, liền như vậy tiếp tục hướng về trên núi chạy ra khoảng 20 mét. Xe lửa đã treo lên 17 tiết thùng xe, cảm giác được tiếp tục chạy xuống đi lời nói. Phía sau cùng mấy cái ở cuối xe có thể sẽ xuất hiện đi đội tình huống. Này mới mang theo không cam lòng dừng bước lại, xoay người xuất trường. Đầu tiên là một chiêu tiềm long vật dụng đem quần quái hết mức đánh bay ra ngoài. Sau đó nhấc theo kim quang kiếm liền nhảy vào bị đánh thành lơ lửng giữa trời trạng thái quần quái trong lúc đó. Bảo kiếm trên dưới tung bay. Dùng tất cả đều là một ít quét ngang. Chém nghiêng loại hình có thể nhiều quát đến hai cái kẻ địch chiêu thức. Không cầu công kích lực công kích mạnh nhất, nhưng cầu mục tiêu công kích nhiều nhất. Ngược lại lấy hắn hiện tại lực công kích, dù cho chỉ là bình thường nhất chiêu thức, lạc ở quái vật trên người cũng có thể đánh ra thành tấn thương tổn. Liền như vậy đánh chỉ chốc lát sau, theo đột nhiên một cái nhảy ra sau, cùng cái đám này tiểu quái kéo dài khoảng cách nhất định sau khi, lại bù đắp một đòn tiềm long vật dụng, nguyên bản nhảy nhót tưng bừng quái vật nhất thời ngã một mảnh, cùng xoay cổ tay một cái. Một viên cương đạn mang theo chói tai tiếng xé gió, đi vào bên trong duy nhất một cái tinh anh quái mi tâm. Lại là thuấn sát, sau đó bước nhanh về phía trước. Hai ba lần giải quyết cuối cùng hai cái chỉ còn dư lại một tầng lớp máu cá lọt lưới. Sau đó đem vì lẽ đó thi thể lần lượt từng cái đá trên một cước. không phát hiện đáng giá một kiếm đồ vật sau khi lập tức quay đầu, tiếp tục lên núi. Hắn này liên tiếp nước chảy mây trôi thao tác, chỉ nhìn ra phụ cận một đội player trợn mắt ngoác mồm. Tình cảnh này, để cái đội ngũ này bên trong rất nhiều người không tự cảm thấy hồi tưởng lại trước chơi đùa hắn trò chơi. Khi bọn họ vẫn là người mới tiểu hào, vừa mới đi ra tân thủ thôn, chính đang gian nan giết quái luyện cấp thời điểm. Nhưng là chợt phát hiện bên cạnh sông tới một cái một thân trang bị gặp tỏa sáng ra hỏa. Hai ba lần trong lúc đó liền đem bọn họ đối phó lên dị thường gian nan cao cấp quái vật thuấn sát một đám. Bất luận giết lên phổ thông tiểu quái vẫn là boss, đều là đồng dạng cắt rau gọt dưa. Hiện tại bọn họ xem Dạ Vị Minh ánh mắt, chính là loại kia người mới newbie nhìn thấy cỡ lớn tinh tướng lúc dáng dấp. Như vậy, khiếp sợ thậm chí để bọn họ quên tự thân chiến đấu. Suýt nữa dẫn đến một hồi đoàn diệt thảm kịch phát sinh. Mà Dạ Vị Minh nhưng là căn bản không có ý thức đến biểu hiện của hắn gặp đối với hắn nhân tạo thành ảnh hưởng. Ở thanh lý đi một làn sóng kẻ địch sau khi yên lặng tính toán một chút điểm. Nhưng phát hiện mình mỗi giết chết một tên đi, liền có thể thu được 7 điểm tích phân. Mà tinh anh quái đưa ra điểm nhưng là 70 điểm. Vừa vặn là phổ thông đi 10 lần. 7 điểm cùng 70 điểm như vậy con số. Không khỏi để hắn nhớ tới lúc trước ở Mộ Dung Thế gia nhập môn thi đấu lúc điểm phân phối phương thức. Nghĩ đến nhiệm vụ này bản thân cũng là cổ vũ player trong lúc đó tổ đội đến soạt điểm. Có điều Dạ Vị Minh nhưng là cũng không có cùng người tổ đội ý nghĩ. Trừ phi đối phương là hắn có thể tin tưởng được bằng hữu. Nhưng sự thực nhưng là, ở Độc Xa Sơn trên gặp phải nhiều như vậy player, hắn nhưng là một cái cũng không quen biết. Đang giải quyết một thớt kẻ địch sau khi, Dạ Vị Minh lúc này lần thứ hai ra tốc, liền như vậy mở ra Du Long dẫn phượng kiếm pháp. Một đường tiếp tục hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng sông lên trên. Lại được rồi khoảng 20 mét khoảng cách, phía sau hắn xe lửa độ dài đã lên đến 23 tiết nhiều. Bên trong càng là chen lẫn hai cái tinh anh quái cấp bậc sơn tặc tiểu đầu mục. Bất quá đối với hiện tại Dạ Vị Minh kéo nói, trình độ như thế này kẻ địch, coi như số lượng nhiều hơn nữa cũng rất khó chân chính đối với hắn tạo thành uy hiếp. Vẫn là lúc trước cái kia một bộ dây chuyền sản xuất như thế liền chiêu. Tiềm long vật dụng tiếp toàn chân kiếm pháp, đón thêm tiềm long vật dụng, sau đó đạn chỉ thần thông thu tinh anh, toàn chân kiếm pháp thanh lý cá tạp, một bộ thao tác hạ xuống, lại là 287 điểm tích phân vào sổ. Quyết định này một làn sóng sau khi, Dạ Vị Minh không có bất kỳ dừng lại, lại một lần nữa đẩy lên Du Long dẫn phượng hướng về càng chỗ cao phóng đi. Cũng đã mượn ngọn núi địa hình biến hóa, thoát ly trước cái kia một đội player tầm mắt ở ngoài. Nhìn thấy Dạ Vị Minh cái kia bao hàm, hai điểm trong lúc đó thẳng tắp khoảng cách gần nhất, này một tiên cổ bất biến toán học chí lý đi tới con đường. Ở cái kia trong tiểu đội, một cái võ đang player không khỏi há to miệng, dùng một loại tràn ngập khiếp sợ ngữ khí nói rằng, xem tên kia tư thế. Cũng không phải là muốn liền như thế mở một đường máu. Sau đó vọt thẳng tiến vào trong sơn trại đi giết Lý Biêu chứ. Làm sao có khả năng. Tại đây cái võ đang player bên người. Một cái phái tung sơn player tùy theo mở miệng nói rằng. Lý Biêu nhưng là nhiệm vụ này bên trong cuối cùng boss. Đẳng cấp ít nói cũng có level 45. Lại há lại là một người có thể chiến thắng. Mà ở bên cạnh người này, nhưng là liền một cái đội hữu đều không có. Ta nghĩ hắn hay là chỉ là muốn tìm một cái địa điểm thích hợp. Thông qua soạt càng nhiều tiểu quái đến nhanh chóng tích lũy điểm chứ. Thực cũng không nhất định. Lúc này, thành tựu đội trưởng một cái phái Hoa Sơn đệ tử nói rằng. Xem hắn một người như vậy giết quái hiệu suất liền muốn vượt qua chúng ta một tổ người cao thủ. Là khẳng định xem thường cho chúng ta những này người chơi bình thường tổ đội. có thể hắn dự định tới trước trên đỉnh ngọn núi, ở nơi đó tìm một ít thực lực kém không nhiều đội hữu, lại tiến vào đồng thời giết Lý Bưu chứ. Nói xong, cái này Hoa Sơn player nhưng là đột nhiên lắc lắc đầu. Lại nói chúng ta nghĩ nhiều như thế làm gì? Cái kia Lý Bưu là chúng ta nên quan tâm đồ vật sao? Thành tựu người chơi bình thường, liền muốn có phổ thông ta cái kia nhà giác ngộ. Cái gì Lý Bưu, hoặc là Yên Vũ lâu luận võ tiêu chuẩn đều cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta vẫn là đàng hoàng giết quái, tranh cướp nhiều kiếm lời điểm tích phân, hối đoái kinh nghiệm, tu vi mới là chính kinh. Đều đừng lo chuyện bao đồng. Tiếp tục mở quái, cách chương.